Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 273, củng cố thắng lợi. Góc truyện audio.com. Cố khuê trương vào chi cổ phiếu kia. Cố khinh chu thực mau sẽ biết. Cửu gia đệ tin cho nàng. Nếu là người khác, chưa chắc sẽ mua chi cổ phiếu này. Cố khuê trương lại nhất định sẽ. Hắn là người quá tham lam. Liên nhi nhận vào cố gia. Đã bốn ngày này, tứ di thái vừa vui vẻ lại lo lắng. Sợ cố khuê trương nửa tháng sau đuổi Liên nhi đi. Cố khinh chu tan học. Lúc sau mua bánh kem. Cho Liên nhi ăn, Liên nhi đôi mắt mềm mại. Thấp giọng kêu tì tì. Tiếp nhận tới một chút từ từ ăn. Thực ngoan ngoãn nghe lời. Trong mắt nàng đen nhánh. Như đá quý màu đen. Làm người nhìn đến trong lòng đều mềm mại. Khinh chu tiểu thư, lão gia có thể hay không lại đưa Liên Nhi đi. Tứ di thái lo lắng hãi hùng. Ngươi đừng buồn lo vô cớ. Hết thảy đều có ta. Cố khinh chu nói. Tứ di thái cảm kích. Khinh chu tiểu thư, ngài giúp chúng ta như vậy. Thật là tâm địa Bồ Tát. Ông trời sẽ phù hộ ngài. Cố khinh chu mỉm cười. Trong phòng tứ di thái bức màn lay động. Gió đêm huân ngọt, hương thuần cũng như chiếc bánh kem kia. Tứ di thái vẫn là lo lắng. Không nghĩ tới, buổi chiều, cố khuê trương tâm tình cực hảo trở về. Hắn thậm chí còn huýt sáo. Giống một tên tiểu tử hoạt bát. Có chuyện gì tốt à, tất cả mọi người đều đoán. Khinh chu tiểu thư, ngài biết không? Vài vị di thái thái hỏi cố khinh chu. Cố khinh chu cười nói. Ta cũng không biết, nhị di thái đánh bạo đi hỏi thăm, mới biết được cố khuê trương từ thị trường chứng khoán kiếm lời một tuyệt bút tiền. Lão gia nói, hắn ở thị trường chứng khoán lục tục đầu nhập vào 500 khối. Kiếm lời gấp 20 lần. Thiên A, nhị di thái cũng khiếp sợ. Đây là ở quá nhiều. Là quá độ tiền của phi nghĩa. Kia kiếm lời vài căn hộ. Tam di thái cũng kinh hô. Lão gia vận khí thật tốt. Cố khinh chu trầm mặc nghe. Đánh bạc còn không phải là như vậy sao? Trước cấp ngon ngọt, người mới có thể tiếp tục mắc mưu. Cố khuê trương tắc đắc ý rào rạt. Tiếp nhận tới mấy ngày. Hắn bồi điểm, chỉnh thể vẫn là kiếm lời. Hắn ít nhất kiếm lời 1 vạn khối. Này không sai biệt lắm là tổng tiền lương 1 năm cùng các loại quỹ thu khác của cố khuê trương. Ngắn ngủn mấy ngày. Có thể kiếm lời đã hơn 1 năm tiền lương, cũng đủ gia đình thường dân sinh hoạt cả đời. Cố khuê trương có thể không hưng phấn sao? Ta thật sự muốn phát tài. Cố khuê trương tham lam càng thêm lợi hại. Hắn đem hơn 1 vạn kiếm được, toàn bộ đầu nhập thị trường chứng khoán, chuẩn bị đại kiếm một phen. Không quá mấy ngày, lại có một việc làm cố khuê trương thật cao hứng. Trần Tứ trưởng Trần Hằng cùng cấp với cố khuê trương. Luôn là cùng cố khuê trương tranh công lao. Lần này hắn đắc tội tổng trưởng, bị tổng trưởng điểm danh phê bình, làm hắn tạm thời cách chức 3 ngày. Mơ hồ là muốn đuổi hắn đi. Trần Hằng một khi rời đi, tương lai ta chính là người được chọn làm tổng trưởng. Cố khuê trương nghĩ, hải quan nha môn tổng trưởng, đừng nói tiền tài nhiều không kể xiết, chính là quan uy cũng đại. Tổng trưởng nhìn qua chỉ so thứ trưởng hơn 1 bậc. Nhưng là địa vị lại muốn cao mấy lần, ta gần đây vận khí không tồi, cố khuê trương tâm tình cực hảo, hắn về nhà lúc sau, cho tứ di thái 10 đồng tiền, nói, đi cấp Liên Nhi làm thân xiêm y, chờ ta cuối tuần có rảnh, đem hộ tịch xử lý, nàng chính là dưỡng nữ của ta, tứ di thái hỉ cực mà khóc, nàng muốn đi theo cố khinh chu nói lời cảm tạ, cố khinh chu lại nói. Không thể dễ dàng như vậy. Tứ di thái khó hiểu. Ngươi muốn thân phận dưỡng nữ của Liên Nhi vững chắc. Liền phải bình tĩnh yên lòng. Hết thảy nghe ta an bài. Cố khinh chu nói. Ta sẽ làm lão gia vĩnh viễn không đổi ý thu dưỡng Liên Nhi. Tứ di thái không hiểu lắm. Lão gia đã thật cao hứng. Vì sao còn muốn lại an bài. Khinh chu tiểu thư. Chúng ta vẫn là đừng lăn lộn. Tứ di thái thật cẩn thận nói. Như vậy đã thực hảo. Cố khinh chu lại lắc đầu. Nàng muốn cho cố khuê trương tin tưởng vững chắc. Liên Nhi là người có thể mang đến vận may cho hắn. Cố khinh chu phải làm cho cố khuê trương tin là may mắn hết thảy chính là Liên Nhi mang đến. Cố Khuê Trương cần phải tin tưởng vững chắc điểm này. Cố Khuê Trương ích kỷ, chỉ có Cố Khinh Chu hiểu, tư di thái không rõ. Cố Khinh Chu suy đoán không sai. Cố Khuê Trương vận khí đi lên, lúc sau lại bắt đầu nghĩ, ta năm nay vận khí tốt, có lẽ cùng bất luận kẻ nào không quan hệ. Cái Liên Nhi kia, chỉ là vừa khéo đến nhà ta mà thôi. Người mù nói hưu nói vượn, nghĩ đến đây, hắn lại có điểm không muốn thu lưu Liên Nhi, chỉ là tạm thời còn không có biểu hiện ra ngoài. Cố Khuê Trương tự luyến, cùng với ích kỷ lặp lại, Cố Khinh Chu thấy đến rõ ràng. Tư Di Thái quả nhiên cũng nghe Cố Khinh Chu nói, không dám nói gì nữa. Kế tiếp không quá mấy ngày, Cố Khuê Trương chi tiền cổ phiếu kiếm tiền kia lại tụt xuống. Tâm tình Cố Khuê Trương xuống dốc không phanh, quả nhiên, thị trường chứng khoán là không bảo đảm, vẫn là không nên nhập. Cố Khuê Trương ảo não cực kỳ. Hắn lại nghĩ, ta đầu nhập đi vào, đều là ta kiếm trở về, không ăn ta vốn ban đầu, bồi cũng không ngại, vẫn là có điểm lợi nhuận. Chỉ là con người đều có lòng tham, chút lợi nhuận dư lại này, đã vô pháp làm Cố Khuê Trương thỏa mãn. Hắn tâm tình vẫn là không tốt, vừa vặn Tứ Di Thái ôm Liên Nhi ở trước mặt, Cố Khuê Trương một cổ tử tà hòa, đều phát lên người hài tử, ngày mai tiễn đi cho ta, toàn gia ôn thần, ta không xui xẻo mới là lạ. Tứ Di Thái hoảng sợ, không biết lão gia vì sao lại như vậy. Nàng gắt gao ôm lấy hài tử, còn nói tam chỉ nữ đồng vượng ta, còn nói cái gì là nữ nhi lại không phải nữ nhi. Cái chó má gì, nó căn bản không phải là nữ nhi của ta, nơi nào tới vượng ta. Cố Khuê Trương phẫn nộ nghĩ, cổ phiếu của hắn bị cột chặt, tâm tình thật sự quá kém. Cố Khinh Chu liền đối Tứ Di Thái nói, sáng mai, đem nàng đưa về hiệu thuốc Hà Thị đi. Tứ Di Thái hai chân nhũn ra, chỉ kém cấp Cố Khinh Chu quỳ xuống. Khinh Chu tiểu thư, ngài lại đi cầu xin lão gia a. Lần trước lão gia đều nói muốn đem Liên Nhi thu làm dưỡng nữ. Như thế nào lại thay đổi? Lão gia luôn luôn thích thay đổi. Ngươi không biết sao? Cố Khinh Chu nói, Cố Khuê Trương là thực ích kỷ, làm hắn cam tâm tình nguyện nuôi lớn một cái hài tử. Vẫn là Tứ Di Thái cùng người khác sinh, chỉ bằng vào việc người mù nói mấy câu, cùng với thị trường chứng khoán có chút lợi nhuận, căn bản không thể che sự bất mãn của Cố Khuê Trương. Cố Khinh Chu chuyện tốt làm được, không thể trên đường lại đi tiêu tiền xử lý việc này. Khinh Chu tiểu thư, ta đây liền toàn biết ơn ngài, Tứ Di Thái nói. Tứ Di Thái phục hồi tinh thần lại, cũng biết điều Cố Khinh Chu nói chính là tình hình thực tế. Nàng trong lòng toàn minh bạch, nàng chỉ là không cam lòng nữ nhi lại lần nữa bị tiễn đi. Yên tâm, Cố Khinh Chu nói, ngày hôm sau sáng sớm tinh mơ, Cố Khinh Chu lại an bài hầu gái, đem Liên Nhi ôm đến hiệu thuốc Hà Thị. Vừa lúc Cố Khuê Trương xuống lầu, Cố Khinh Chu cố ý đối Tứ Di Thái nói, ngươi đem trang sức bán một bộ, lấy chút tiền đưa nàng đến ở nông thôn đi, sao cái gì đều tốt hơn, trong thành gạo châu củi quế, ngươi cũng phải thông cảm ba gian nan. Cố Khuê Trương vừa lòng gật gật đầu, trong nhà này chỉ có Cố Khinh Chu là người có đầu óc rõ ràng. Tứ Di Thái nhẫn nước mắt gật đầu, toàn nghe Khinh Chu tiểu thư, còn tính Tứ Di Thái thức thời. Cố Khuê Trương tâm tình rốt cuộc hảo vài phần. Hắn đi chứng khoán hành, phát hiện hắn kia chi cổ phiếu còn đang xuống giá, lần trước kiếm tiền nhiều như vậy, hiện tại đều sắp bồi hết, chi cổ phiếu này vẫn là có thể cứu sống, cần đến lại đầu nhập, giá thấp mua vào. Trong đại sảnh có người khen khen mà nói, không ít người nghe xong, sôi nổi đi mua. Cố Khuê Trương tắc do dự, rốt cuộc nên mua hay không, sau lại hắn cắn răng một cái. Lại mua thêm 500 khối. Vì thế, hắn tại đây chi cổ phiếu thượng, đầu nhập vào 1.000 khối. Hơn nữa kiếm trở về 1.000.000 khối. Toàn bộ chồng lên bên trong. Này 1.000.000 khối, cũng đủ ở Nhạc Thành mua 3-4 đống hoa viên nhà Tây cực tốt. Cố Khuê Trương thừa nhận cực đại áp lực, càng không nghĩ tới chính là, giữa trưa khi hắn nhận được tin tức, chi cổ phiếu kia lại ngã. Hiện tại tung ra nói, Cố Khuê Trương liền 1.000 khối tiền vốn thu không được. Hắn cả người đều luống cuống, hối hận cùng ảo não cơ hồ muốn làm suy sụp hắn. Sớm biết như vậy không nên tham. Tới buổi chiều, hải quan nha môn tổng trưởng, cư nhiên cùng Trần Hằng thứ trưởng cùng ra vào. Hai người nhìn qua thực không tồi. Hơn nữa Trần Hằng lại trở về đi làm. Cố Khuê Trương kinh hãi. Trần Hằng như thế nào xoay người? Trần Hằng một khi xoay người, tương lai tổng trưởng vị trí, liền không tới phiên Cố Khuê Trương. Rõ ràng tiền của Phi Nghĩa bùng nổ, quan vận hanh thông, như thế nào trong một đêm, hết thảy đều thay đổi. Đúng rồi, là đứa bé kia, Cố Khuê Trương đột nhiên nhớ tới Liên Nhi. Hắn đón Liên Nhi trở về, là hắn hết thảy thuận lợi bắt đầu. Sau đó, hắn đáp ứng cấp Liên Nhi nhập hộ tịch, cho rằng dưỡng nữ, nhưng vẫn không có đi làm. Từ khi đó bắt đầu, cổ phiếu của hắn liền rớt giá. Lại sau lại, hắn đem Liên Nhi đuổi đi. Hắn cổ phiếu ngã vào vực sâu, mà nguyên bản Trần Hằng hẳn là bị xa lánh đuổi ra ngoài. Cứ nhiên lại trở lại, Cố Khuê Trương quan đồ một lần nữa xa vời. Tam chỉ nữ đồng, là nữ nhi vừa không phải nữ nhi, chính là chỉ Liên Nhi à, Cố Khuê Trương gấp không chờ nổi. Hắn cũng không đợi tan tầm, trực tiếp liền chạy đi rồi. Vô cùng lo lắng về đến nhà, hắn hô to tên Tứ Di Thái. Hương Tuyết, Tứ Di Thái ở trên lầu đồ lót cho Cố Vân. Nghe vậy xuống lầu, thấy được Cố Khuê Trương. Nàng lại sợ hãi, lão gia, xảy ra chuyện gì cũng không, ngươi lại đây. Cố Khuê Trương nói, mau, mau đi đem Liên Nhi đón trở về. A Tứ Di Thái đối với biến cố này trợn mắt há hốc mồm. Lão gia hôm nay như thế nào điên điên khùng khùng, bộ dáng cảm giác không thành, lần này, hắn thật sự nguyện ý thu lưu Liên Nhi sao? Tứ Di Thái chần chờ, mang theo nghi hoặc nhìn về phía Cố Khuê Trương. Cố Khuê Trương thúc giục nàng, mau đi ôm về, thừa dịp thời gian còn sớm, chúng ta đi làm hộ tịch cho con bé, về sau chúng ta chính là dưỡng phụ mẫu của con bé. Tứ Di Thái ngẩn người. Tiện đà, Tứ Di Thái vui quá mà khóc, biến cố này làm nàng khó có thể tin, nghĩ thầm, khinh Chu tiểu thư là làm sao được, lão gia phía trước nói làm hộ tịch, cho rằng dưỡng nữ, chỉ là thuận miệng nhắc tới, không tính toán nghiêm túc đi làm, hiện tại cư nhiên thúc giục đi làm, quá thần kỳ, khinh Chu tiểu thư thật là thần nhân, nàng cái gì đều sẽ làm được, cái gì đều có thể làm. Tứ Di Thái trên đường ngồi xe đi hiệu thuốc Hà Thị. Tâm tư rốt cuộc tĩnh không xuống dưới. Thỉnh thoảng ở trong lòng kinh ngạc cảm thán năng lực Cố Khinh Chu. Mặc kệ Cố Khinh Chu là như thế nào làm được, Liên Nhi tạm thời được nhận về Cố công quán. Cố Khuê Trương còn lấy ra 50 đồng tiền, lại kêu Tứ Di Thái đi may xiêm y cho Liên Nhi. Khinh Chu tiểu thư, ngài rốt cuộc dùng cái phương pháp gì? Chờ Cố Khinh Chu buổi tối tan học, Tứ Di Thái gấp không chờ nổi hỏi nàng. Lão gia thật sự muốn tu dưỡng Liên Nhi, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Cố Khinh Chu cười nói, ngươi hảo hảo chiếu cố Liên Nhi đi, đứa nhỏ này đáng thương. Cố gia là thiếu nàng, Tần Tranh Tranh băm Liên Nhi hai ngón tay. Cố Khinh Chu cảm thấy việc này, hẳn là từ Cố Khuê Trương tới, cho nên nàng giúp Tứ Di Thái. Đem Liên Nhi mang lại đây, chẳng sợ tương lai Cố gia tan, Liên Nhi vẫn là có thể quang minh chính đại đi theo bên người Tứ Di Thái. Thế đạo mặc kệ nói cái gì, mẹ con đoàn tụ, xem như cho nàng một chút bồi thường. Cách chương.